Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 798, đạo lữ nhân quả. Hồng quang chiều nhiễm dưới, chiều tuyết thiên tiên đồng dạng gương mặt bên trên tăng thêm mấy phần vũ mị gợi cảm. Nhưng này kiêu ngạo khí chất không giảm mảy may, hơn nữa mang theo tôn quý không thể nghiêng phạc ung dung khí chất. Ta không đi, bộ dáng bây giờ quá xấu, không xứng với ngươi. Thiên hoàng ưỡn ẹo thân thể, giống như là một cái giận dỗi khờ gấu. Kỳ thực nội tâm đã cảm giác được vi diệu, không nghĩ cái này tiện nữ nhân nói. Chiều tuyết ôn nhu nói, không sao, đây chỉ là ngươi thần ma pháp tướng mà thôi. Người nào không biết ngươi bản thể có được thịnh thế dung nhan. Ngươi chỉ muốn nói cho ta. Có nguyện ý hay không cưới ta liền đi, ta tự nhiên thì nguyện ý. Có thể, Tần Trường Phong đang nghĩ ngợi làm sao đem lời lắc lư trở về. Chiều tuyết lại chỉ chờ hắn nói ra, nguyện ý, hai chữ. Liền trực tiếp đánh gãy, cười nói, nguyện ý và được rồi. Đây chính là ngươi chính miệng nói. Tần Trường Phong trong lòng hơi kinh, có một tia cảm giác quỷ dị. Nhưng cũng không quá cường liệt, cũng liền không có để ở trong lòng. Lúc này, chiều tuyết ngữ khí nhất biến, yếu ớt cười nói, hiện tại được hay không được có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thiên hoàng đưa tay một quyền đem sương mù lam biến thành thần điện đánh trúng oanh minh rung động. Lặng lẽ cười, ta nắm đấm đi tới chỗ, không có gì phải không từ ta. Chiều tuyết từ chối cho ý kiến. Hỏi, ngươi chưa nghe nói qua ta là trăm trượng bên trong vô địch nữ nhân sao? Trăm trượng bên trong vô địch. Tần Trường Phong cười, nhà hắn lão nhị ma thần thiên tôn từng bước thăng hoa. Năm bước về sau thần lực kinh vạn cổ tồn tại. Ở trước mặt hắn đều bị đưa tay trấn áp. Lại còn có người nói với hắn gần người vô địch. Nhún vai, hắn trực tiếp đánh ra cự tiên phù. Một bộ không sao cả bộ dáng nói ra, cảm thấy sao, ta là trong vòng 10 trượng vô địch nam nhân. A, chiều tuyết gật một cái có, biểu thị mình biết rồi, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một vệt hồi hộp. Hiển nhiên đối với cự tiên phù đối với thực lực mình áp chế to lớn có chút ngoài ý muốn. Nhưng sau một khắc nàng cũng lộ ra không sao cả bộ dáng. Đi thẳng tới lễ đường phía trước bồ đoàn trước quỳ xuống. Một bộ chuẩn bị bái đường dáng vẻ. Tần Trường Phong im lặng. Một mình ngươi bái cái quỷ gì? Sau một khắc, đáp án hiểu. Thình lình chỉ thấy đại điện tiên vụ lượn lờ. Bên người nàng bồ đoàn bên trên. Thế mà trống rỗng ngưng tụ ra một tên nam tử thân ảnh. Hơn nữa chính là Tần Trường Phong. Nhất bái thiên địa. Nhị bái tôn trưởng, tam bái thiên địa, kết thúc buổi lễ, sợ ngây người, bao quát Tần Trường Phong ở bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người, trên đời này, lại còn có mạnh như vậy đi thành thân, mấu chốt vẫn là một cái xuất thân, tài tình, dung mạo tất cả đều vô song đế nữ chủ động nhất định phải gả cho một cái nam nhân. Có người rốt cục nhịn không được tải trực tiếp màn sáng bên trên phát ra kinh thiên bạo hống. Tần Vương con mẹ nó ngươi đời trước cứu vớt qua tiên đảo sao? Như vậy bị vận mệnh lọt mắt xanh. Bọn hắn không biết là thiên giới cũng đồng dạng có người có thể nhìn thấy trực tiếp hình ảnh. Nhìn thấy câu nói này lúc cười một tiếng. Các ngươi làm sao biết hắn không có cứu vớt qua? Ngươi làm cái quỷ gì? Tự ngu tự nhạc rất có ý tứ. Tần Trường Phong nhìn chằm chằm từ bồ đoàn bên trên đứng dậy. Vẫn như cũ mặc áo cưới nữ nhân. Thần sắc có chút không tán. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nhìn đồ đần thương hại. Nữ nhân này trước mắt bao người diễn biến như vậy một trận không có chút ý nghĩa nào cưỡng ép thành. Thân, ngoại trừ mất mặt bên ngoài còn có bất luận cái gì những tác dụng khác sao? Ngươi lại cẩn thận cảm thụ một chút, đến tột cùng là ta tự ngu tự nhạc, vẫn là ngươi hậu chi hậu giác. Chiều tuyết nhìn qua Tần Trường Phong cười nhạt, đem ánh mắt thương hại còn đưa hắn. Tần Trường Phong biến sắc, lấy thần niệm tìm kiếm tự thân, rất nhanh tại nguyên thần bên trên phát hiện vấn đề. Nhiều hơn một nói nhân quả ấn ký, dây nhân quả một bên khác liên tiếp chính là chiêu tuyết. Hơn nữa cái này ấn ký đại biểu thình lình chính là đạo lữ nhân quả. Ý vị này tại thiên đạo nơi đó, hắn và chiêu tuyết đã là ván đã đóng thuyền bái đường đạo lữ. Có không giải được nhân quả liên hệ? Đạo lữ liền nói lữ đi, có gì đặc biệt hơn người? Cùng lắm thì tiên đế sân sau cho ngươi lưu một cái đọc sách danh ngạch chính là. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong thoải mái tinh thần thái. Thuận lý thành trương cười nói, tuyết tỷ tỷ ngươi đây là cần gì chứ? Ta cũng không phải không nguyện ý, chỉ là không muốn ủy khuất ngươi mà thôi. Nếu đều đã là người một nhà, vậy liền tạm thời trước hoàn thành trận này vô thượng cuộc chiến. Chúng ta lại lẫn nhau tố tâm sự được chứ? Lời này nói bóng gió là để chiêu tuyết nhanh chóng nhận thua. Đều là ngươi phu quân rồi, để đánh một trận liền càng thêm chuyện đương nhiên rồi. Sau đó, chiêu tuyết lại lắc đầu, rõ ràng cự tuyệt. A, phòng đệ ngươi anh hùng cái thế, vô địch khắp thiên hạ. Chắc hẳn tặng cho tỷ tỷ một trận tiếp xuống cũng có thể đánh trở về thu hoạch được một cái cao xếp. Hạng, mà tỷ tỷ lại khác biệt. Đã thua một trận lại bại liền muốn hạng chót a. Đến lúc đó phong đệ mặt ngươi bên trên cũng không quang không phải. Chiêu tuyết hai tay chắp sau. Lưng, da thịt như mưa. Không biết có phải hay không tân hôn nguyên nhân. Phân thân hiện ra phấn hồng quang mang. Hồn nhiên vũ mị, quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế vưu vật, nhưng mà Tần Trường Phong cũng không rảnh thưởng thức. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, vô duyên vô cớ bị gài bẫy một trận không nói. Cái này danh nghĩa đúng vậy đạo lữ lại còn dám ở trước mắt bao người cùng hắn mạnh miệng. Quả là cũng không biết tam cương ngũ thường rồi. Nghe lời, nhanh chóng xuống dưới. Bằng không thì đừng trách ta động ra pháp. Thiên Hoàng trừng lên mắt to như chuông đồng, nhưng đối diện chiêu tuyết không chút nào không sợ, đưa tay phất một cái dưới thân thể trực tiếp ngưng tụ một thanh ngọc ghế dựa ngồi ngay ngắn trên đó. Chân phải nhu hòa tự nhiên khoác lên chân trái bên trên. Bắp đùi đều lộ ra mảng lớn tuyết trắng, dù bận vẫn ung dung tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng. Ngươi động một cái thử một chút, trời lật rồi, ta trả liền thật không tin giáo huấn không được ngươi. Tần Trường Phong bị chọc giận, đưa tay chính là một quyền đánh mạnh mà đi. Cái này đem hết toàn lực một quyền có ở đây không lâu phía trước từng sinh sinh đánh bể hô lâu A Tu. Lam ma thân, trước mắt chiêu tuyết chiêu làm cự nhân thân thể mặc dù xưa nay lấy nhục thân cường hãn mà xưng. Nhưng nghĩ muốn bình yên vô sự tiếp nhận xuống tới cũng là si tâm vọng tưởng. Thiên Hoàng thần ma lực lượng đánh nổ, ra lệnh làm dị tượng biến thành thần điện kịch liệt lay động. Còn chưa kịp thân, kinh khủng quyền cương thì khoác lác đến chiêu tuyết đầu đầy mái tóc hướng về sau cuồng vũ. Như là thí tiên ma đao cắt mặt, nếu không phải nàng nhục thân viên mãn cường đại. Đổi lại đồng dạng thiên tôn chỉ sợ sớm đã bị quyền này cương thổi bay thậm chí xé thành vỡ vụn. Nhưng vô luận càng ngày càng gần long quyền có cỡ nào dọa người. Chiêu tuyết đều vững vàng mà ngồi trên ghế dựa. Ngay cả tay cũng không nhấc. Cũng chỉ là cười nhẹ nhàng nhìn qua Tần Trường Phong. Rõ ràng không lo lắng chút nào an nguy của mình. Ngoại giới, cơ hồ tất cả mọi người không hiểu. Nàng tự tin đầu nguồn là cái gì? Ngoại trừ đối diện thần ma chủ động thu tay lại bên ngoài. Bọn hắn lại nghĩ không ra nàng còn có cái gì cái khác vượt qua một quyền này sát cơ phương thức. Thịnh nộ bên trong Tần Vương sẽ thu tay lại sao? Lấy hắn ngày xưa phong cách hành sự đến xem. Rõ ràng là chọc tới liền không quan tâm. Cho dù đem trời xuyên phá cũng không sợ nhân vật. Đám người nhất trí nhận định. Chiêu tuyết như vậy tự phụ tất nhiên sẽ trả giá đắt. Tần Trường Phong không thể lại thủ hạ lưu tình. Có thể hết lần này tới lần khác. Tại Long Quyền khoảng cách Chiêu Tuyết đầu lâu chỉ có không đến một thước. Nắm đấm kia phía trước đánh vỡ hư không mà sinh thành lỗ đen, thiếu chút nữa liền đem chóp mũi thôn. Về thời điểm, Tần Trường Phong sinh sinh ngừng. Vô luận cưỡng ép dừng lại một quyền này cắn trả để cho mình cỡ nào khó chịu. Vô luận có cỡ nào không tình nguyện, hắn đều tại một khắc cuối cùng ngừng. Bởi vì không thể không thu tay lại, thiên đạo nguyên thần kịch liệt báo trước. Một quyền này đánh xuống quyền Chiêu Tuyết có thể sẽ bị đánh nổ đầu sò. Nhưng chính hắn nhưng cũng sẽ trọng thương. To lớn trước nắm đấm lỗ đen theo lực lượng tán loạn dần dần che kín. Quang mang tản đi, mọi người nhìn thấy sắc bén vô song quyền cương cuối cùng để Chiêu Tuyết bỏ ra cái giá đáng kể. Nàng nguyên bản óng ánh hoàn mỹ trên khuôn mặt có từng đạo bị cắt đứt tổn thương. Có địa phương khắc sâu thấy xương, thậm chí ngay cả xương cốt đều bị vỡ vụn một tầng. Cả khuôn mặt nhìn lại dữ tợn đáng sợ, đâu còn có nửa điểm khuynh thành tuyệt thế. Nhưng giờ phút này không có người quan tâm những thứ này. Lực chú ý của mọi người bị thiên hoang hấp dẫn đi rồi. Hoảng sợ chỉ thấy hắn trên mặt thế mà không giải thích được xuất hiện cùng Chiêu Tuyết giống nhau. Như đúc vết thương, mỗi một đạo cũng như ra một triệt, tựa như là vẽ lại đi ra ngoài đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Chiêu Tuyết rõ ràng căn bản cũng không có động thủ a. Cho dù âm thầm động thủ, cũng không khả năng tạo thành như vậy giống nhau như đúc vết thương a. Nghi hoặc viết ở mỗi người trên mặt, Thiên Tôn trở xuống người hoàn toàn nhìn không ra mánh khóe. Cho dù Thiên Tôn cũng có rất nhiều là kiến thức nửa vời. Giây lát, Tần Trường Phong thu hồi nắm đấm lúc, chính mình cấp ra đáp án, cơ hồ là gần từng chữ nói ra bốn chữ. Nhân quả chín thành, nhân quả chín thành, mang ý nghĩa nắm giữ nhân quả đại đạo một cái nào đó chí cao áo nghĩa. Chiêu Tuyết lấy cái này áo nghĩa thi triển vô thượng nhân quả thánh pháp. Không thông qua Tần Trường Phong đồng ý liền tại đạo chi lam dị tượng nội cường đi cùng hắn kết. Xuống đạo lữ nhân quả, nguyên bản Tần Trường Phong cũng không phát hiện nàng đối với nhân quả đại đạo nắm giữ lại đã đạt. Tới loại cảnh giới này, tiếp theo cũng cho rằng đạo này cưỡng ép kết xuống nhân quả ngoại trừ một chút không nói rõ được. Cũng không tả rõ được tối tăm dây dưa bên ngoài, không còn khác ảnh hưởng. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện đạo này nhân quả chân chính kinh khủng, địa phương đồng tâm đồng mệnh. Hết thảy yêu nhau người, tổng không thể thiếu thề non hẹn biển. Cái gì thiên địa hợp mới dám cùng quân tuyệt? Cái gì bạch đầu giai lão? Cái gì nguyện đến một người tâm người già bất tương ly? Tóm lại chính là như keo như sơn, hận không thể vĩnh viễn cột vào trên người yêu chết đi sống lại. Đồng sinh cộng tử thì là đạo lữ ở giữa tình yêu cao quý nhất thần thánh kết cục. Mà cái này chính là Chiêu Tuyết đạo này đạo lữ nhân quả ấn uy năng chỗ. Chỉ cần đạo này nhân quả vẫn còn, như vậy nàng liền cùng Tần Trường Phong đồng sinh cộng tử. Nàng chịu đến thương tổn như thế nào ngay lập tức sẽ bị nhân quả chi lực chiết xạ đến Tần Trường Phong trên người. Nói cách khác, nàng tốt, Tần Trường Phong tốt, nàng chết, Tần Trường Phong cũng đại khái dẫn đầu sẽ chết. Cho đến giờ phút này, Tần Trường Phong mới giật mình minh bạch phía trước Chiêu Tuyết hỏi hắn có phải hay không nguyện ý cưới nàng lúc, vì sao lại có kia một tia cảm giác quỷ dị rồi. Bây giờ nghĩ lại, đó chính là Chiêu Tuyết thi triển đạo này nhân quả thánh pháp điều kiện tiên quyết. Nhất định phải hắn chính miệng đáp ứng. Nhân quả phương pháp từ trước đến nay kỳ quỷ khó lường. Rất nhiều nguyền rủa đều là lấy nhân quả chi lực làm căn cơ. Uy lực kinh khủng, thường thường có thể vượt qua mấy cảnh giới thực lực sai biệt lấy yếu giết mạnh mẽ. Lúc trước hư vương chính là bị một cái tương đối rất yếu thiên tôn cho một đạo nguyên rùa chết. Chỉ bất quá, chủng loại hình này nhân quả pháp yếu ứng nghiệm điều kiện tiên quyết bình thường đều cực kỳ hà khắc cổ quái, Tần Trường Phong không nghĩ tới chính là từ trước đến nay lấy nhục thân chiến lực mà xưng Chiêu Lam nhất tộc, hắn hoàng nữ thế mà lại tu luyện loại này quỷ bí chi đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.